Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 432, chương 432, trợ thủ. 1. Các vị đại lão ngại ngùng, trong hôn lễ uống nhiều rồi. Sau đó trận thứ hai lại uống cái suốt đêm, là ta đánh giá thấp đám kia cháu trai sức chiến đấu cùng nhiệt tình. Ti ti cả hôm qua ta đều là mê man, còn ác tâm, nôn ọe, không ăn được đồ vật, cuối cùng đi treo nước. Thật sự là mã không đến chữ, cho nên không viết nữa rồi. Hôm nay đi làm cũng là cả ngày không còn trạng thái. Còn có chút choáng váng đầu. Hơn nữa tối nay còn làm việc phải làm. Trước tiên viết hai chương đi. Bắt đầu ngày mai, canh tư. Trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, mời các vị tha thứ. Sở trường cũ không phải là gõ chủ ý, ném đá giấu tay sao? Bất quá, đối phương là thế giới nổi tiếng gia tộc, hắn không tiện hạ thủ a. Nếu như bị phát hiện, phòng trừng sẽ có cây gai phiền, làm không tốt còn sẽ đưa tới quốc tế tranh chấp. Lôi Nặc cau mày nghĩ đến, nếu nói như vậy, nghĩ tới đây, Lôi Nặc lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Một bên Lục Ngọc nhìn thấy Lôi Nặc không còn đấu giá, mà là dìu đỡ bệ cửa sổ nhắm hai mắt lại. Một cổ nồng nặc nghi hoặc dùng tới trong lòng. Một lát sau, Lôi Nặc mở hai mắt ra, khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó vẻ mặt bình tĩnh trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Làm sao? Không cứu phần sao? Nếu như tiền không đủ, ta cũng bên trong có. Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, Lục Ngọc nghi ngờ hỏi, cứu là nhất định phải cứu, nhưng mà không cần thiết tốn tiền, ta đã tìm trợ thủ. Nghe thấy Lục Ngọc nghi vấn sau đó, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, sau đó nói, trợ thủ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, lẽ nào ngươi là muốn? Lục Ngọc kinh hãi, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Lôi Nặc gật đầu một cái nói ra, đối phương chính là nước Mỹ đại gia tộc, nếu như xuất thủ đoạt, sẽ đưa tới đại phiền toái. Lục Ngọc có chút lo lắng hướng Lôi Nặc nói ra, yên tâm, ta là sẽ không xuất thủ, loại này, bọn hắn liền sẽ không biết là ta làm. Lôi Nặc cười nói, ngay tại lúc đó, trên đài đã tiến vào cuối cùng xác nhận giai đoạn, 10 ước một lần, 10 ước hai lần, có còn hay không ra giá, 13 lần, thành giao, chúc mừng số 10 bao xương khách quý chụp được cái này phần. Hướng theo cô ga thành Forest kia thanh âm hưng phấn rơi xuống, chiếc trên giải quyết dứt khoát, bát bát bát bát, tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở toàn trường vang dội. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, nhưng trên mặt biểu tình có bất đồng riêng. Có người đang suy tư, có người tại thương tiếc, còn có chút người chính là lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Sau đó, hướng theo ba giếng tập đoàn đầu lĩnh, một cái tên là ba giếng Tín Hùng lão đầu lên đài đọc diễn văn cảm tạ sau đó. Hội đấu giá từ đấy kết thúc. Tiếp theo chính là hàng hóa cùng khoản tiền giao tiếp. Đối với lần này, Lôi Nặc không có ở lâu. Chờ khoản tiền vào tài khoản sau đó, liền dẫn Lục Ngọc sớm rời sân rồi. Mùa hè bầu trời đêm tinh quang lấp lóe, dưới màn rêm thành phố đèn rực rỡ mắt sáng. Lúc này, Lôi Nặc đang đứng tại một tòa nhà lớn mái nhà. Bên cạnh còn đứng một cái cao to uy vũ Pixo. Xa xa nhìn phía xa trang viên, một lát sau, chỉ thấy cửa trang viên, Angri gia tộc đoàn người bên trên một chiếc xe đón khách cùng áp vận xe. Hai chiếc xe chậm rãi từ trong trang viên chạy ra, Pixo đuổi theo hai chiếc xe kia, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện, chỉ thấy Lôi Nặc một cái xoay mình cưỡi rồi Pixo, sau đó chậm rãi nói ra, so với... Chỉ thấy Pixo một tiếng hót vang, gật đầu một cái, sau đó trực tiếp một cái vỗ cánh, bay lên trời. từ không trung xa xa đi theo hai chiếc xe kia đi về phía trước. Rời đổi theo thời gian, chỉ thấy hai chiếc xe một đường đi về phía trước, chậm rãi lái về phía ngoại ô thành phố. Rời đổi theo thời gian, chỉ thấy hai chiếc xe một đường đi về phía trước, chậm rãi lái về phía ngoại ô thành phố. Đây là, muốn đi sân bay sao? Nhìn phía dưới hai chiếc xe đi tới phương hướng, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm một câu, nhớ phải lập tức rời khỏi Neon, trở lại nước Mỹ, tránh cho đêm dài lắm mộng sao? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lựa chọn sáng suốt, bất quá, các ngươi không có thời gian nữa rồi a. Lôi Nặc chân mày cau lại, nụ cười càng tăng lên, bởi vì tại Lôi Nặc nội tâm cảm ứng bên trong, lúc này, một cái to lớn siêu năng dao động đang nhanh chóng hướng nơi này nhanh chóng mà tới. Một lát sau, chỉ thấy một quả lam sắc cầu hình năng lượng đột nhiên từ chân trời xuất hiện, nhanh chóng từ trên trời rơi xuống, đập vào hai chiếc xe trên con đường phía trước. Một tiếng vang thật lớn vang dội, quả kia năng lượng màu xanh lam cầu đập tới mặt đất sau đó trực tiếp phát sinh bạo tạc, nhấc lên số lớn cục đá vụn cùng bụi mờ không. Chi, một hồi tiếng thắng xe chói tai vang dội, hai chiếc xe kia cùng xung quanh đi ngang qua chiếc xe tất cả đều lập tức căng thẳng thắng xe. Những cái kia phi công tất cả đều bị tập kích bất thình lình sợ hết hồn. Sau đó một hồi, oanh, oanh, oanh, âm thanh vang lên theo. Chiếc xe phía sau thắng xe không bì kịp, trực tiếp dẫn phát liên tiếp tông vào đuôi xe. Đến, nhìn thấy tình hình này sau đó, Lôi Nặc trong tâm vui mừng. Sau đó lập tức lấy ra một chiếc DV, bắt đầu làm phim lên. Cùng lúc đó, người phía dưới nhóm tất cả đều vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì? Xảy ra chuyện gì a? Từ không trung mà đến tập kích. Tất cả mọi người đều từ trên xe đi xuống, vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời đêm. Mà Angry gia tộc hai chiếc xe kia bên trên, tất cả mọi người cũng lần lượt xuống xe, vẻ mặt phòng bị bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Địch tấn công, bảo vệ tốt áp vận xe, đừng để cho bất luận người nào tới gần. S hit, cảnh báo. Chỉ thấy bao gồm cái kia Z ở bên trong một đám Eagle nhanh chóng đem phía sau chiếc kia áp vận xe bao bọc vây quanh, sau đó vẻ mặt cảnh báo nhìn về phía rồi không trung. Hiu, đang lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ chân trời xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo màu xanh quỹ tích phá vỡ bầu trời. Nháy mắt không, bảy trong mắt liền xuất hiện ở hai chiếc xe phía trước bầu trời. Một đôi red hai mắt màu đỏ lóe hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới đám kia Eagle. Mewtwo nhìn thấy giữa không trung đạo thân ảnh kia sau đó, bên dưới tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức, nghẹn ngào la hoảng lên. Mewtwo, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đúng a, vì sao lại tập kích chúng ta a? Không đúng, Mewtwo mục tiêu là đám kia lệch hạt. Lúc này, xung quanh những người đi đường khiếp sợ đồng thời, cũng từ Mewtwo trong ánh mắt của phát hiện mục tiêu của nó. Sau đó rối rít hướng về bên cạnh rút lui, nhanh chóng cùng Angry người của gia tộc kéo dài khoảng cách. Mewtwo mục tiêu là chúng ta. Lúc này, cảm nhận được Mewtwo kia lạnh như băng tầm mắt sau đó, đám kia Eagle tất cả đều là trong lòng run nhẹ. Một cổ dự cảm xấu dùng chạy lên não. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.